cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 132, góc truyện audio.com. Trên thực tế, bắt đầu từ ngày hôm sau ở thành phố A, đề tài bàn tán về Hoắc Cảnh Sâm đã lan truyền như gió, bao phủ bầu trời của thành phố này. Thậm chí ngay cả thời điểm đi vệ sinh, nếu người nào thính tai một chút sẽ phát hiện người phụ nữ ở phòng bên cạnh đang dùng cái giọng the thé của mình thảo luận cực kỳ hưng phấn với người bên đầu điện thoại kia về người đàn ông Hoắc Cảnh Sâm này. Còn đám đàn ông lại cảm thấy hứng thú với việc sau khi Hoắc Cảnh Sâm rời đi, Hoắc thị có thể dựa vào phó tổng giám đốc chống đỡ có đi xuống hay không. Hoắc Cảnh Sâm đã làm cho thị trường chứng khoán rung chuyển. Không biết về sau sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Về phần đám phụ nữ, họ rất vui vẻ, họ không có nghe lầm. Họ vui vẻ vì thân phận hiện nay của Hoắc Cảnh Sâm đã bị tụt dốc. Dù hắn thiếu đi thân phận tổng giám đốc Hoắc thì, nhưng ở thành phố này không người nào có thể làm thay đổi được địa vị của hắn. Ngày trước, phụ nữ bên cạnh hắn được chọn kỹ lựa khéo. Hơi có tí vết cũng tuyệt đối không được đến gần thân thể của hắn. Mà hiện giờ, họ vui vẻ vì cơ hội có thể leo lên giường của Hoắc Cảnh Sâm lại tăng thêm một chút. Hắn có thể không có tiền không có quyền, nhưng phụ nữ trong thành phố này, được rồi. Bao gồm một ít đàn ông còn lại tuyệt đối bỏ phiếu bầu hắn là bạn giường lý tưởng nhất. Dĩ nhiên. Trong lúc đó tin tức 10 ngày sau Hoắc Cảnh Sâm và Cố San San làm đám cưới cũng được công bố ra. Càng về sau càng nhiều tạp chí đăng những tin tức suy đoán rằng Hoắc Cảnh Sâm có thể bỏ thương trường để theo đuổi chính trị hay không. Dù sao lực ảnh hưởng của Cố gia ở giới chính trị từ trước đến giờ cũng đã quá rõ ràng rồi. Những ngày độc thân của Hoắc Cảnh Sâm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không ảnh hưởng chút nào đến ý định vội vã bỏ lên giường cùng Hoắc Cảnh Sâm của đám phụ nữ. Họ cho là có thể nâng lên một chút quan hệ với Hoắc Cảnh Sâm thì phần mộ tổ tiên đã bốc lên khói xanh rồi. Còn về phần cưới người nào thì có liên quan gì tới họ? Lại nói đến, Cố San San gả cho Hoắc Cảnh Sâm ngược lại là kịch vui mà mọi người muốn xem. Người nào ở thành phố A lại không biết từ trước nay Cố San San đã định hôn ước với Hoắc Cảnh Sâm. Chẳng qua là sau đó người phụ nữ này lại không ngừng đeo bám Hoắc Cảnh Sâm. Ngược lại cũng làm rõ được tâm của Hoắc Cảnh Sâm có thật sự đặt ở trên người Cố San San. Được rồi, nếu như nói Hoắc Cảnh Sâm có hôn ước vẫn không đỡ được sự theo đuổi cuồng nhiệt của đám phụ nữ. Như vậy trong một đêm hai đứa con trai sinh đôi của Hoắc Cảnh Sâm được đưa ra ánh sáng có thể nói là càng thêm thúc giục sức theo đuổi của đám phụ nữ. Đó đối với Hoắc Cảnh Sâm diễn đà Lê Quý Đôn, tít trên trang đầu, tất cả tờ báo đều là hình về hai đứa con trai của Hoắc Cảnh Sâm. Cảm giác một đứa thì di truyền thân sĩ yêu nhã lạnh lùng hờ hững của Hoắc Cảnh Sâm phải nói là sâu tận xương tủy. Một đứa thì mang vẻ mơ màng mông lung như vừa tỉnh ngủ. Dáng vẻ vô ý đó đã phát huy bốn chữ điên đảo chúng sinh đến tột cùng. Bộ dáng giống nhau đều cực kỳ tinh xảo. Căn bản là phiên bản thu nhỏ của Hoắc Cảnh Sâm. Trong khoảng thời gian ngắn suy đoán về người mẹ ruột của hai anh em càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí một quyển tạp chí có nội dung là 6 năm trước Hoắc Cảnh Sâm chơi đùa với tập thể một đám phụ nữ. Trong quyển tạp chí đó còn phân tích từng nữ nhân một. Nhưng cuối cùng đều bị hủy bỏ. Chẳng lẽ hai đứa bé này chui ra từ trong tảng đá sao? Độ nóng cha con Hoắc thị cơ hồ đã thổi đến mỗi một góc hẻo lánh nào đó của thành phố A rồi. Nghe nói ngày đó có vô số bà mẹ trẻ đã giáo huấn con gái của mình tương lai phải cua được một trong hai người anh em nhà đó. Còn có vô số bà mẹ trẻ khác ghét bỏ nhìn con trai nhà mình mặc quần yếm. Nước mũi thì văng tung tóe, suýt nữa một cước đá ra khỏi nhà. Có tin đồn, ngày đó có một đạo diễn Hollywood đang đến thành phố A lấy cảnh. Sau khi đọc báo lập tức đưa ra cảnh ô liu với hai anh em và Hoắc Cảnh Sâm. Dùng cái giá trên trời mời bọn họ diễn xuất một bộ phim trong nửa năm. Cũng trong lúc đó, các công ty lớn đưa ra một cái giá trên trời mời bọn họ làm người phát ngôn cho công ty. Xem đi, người đàn ông như Hoắc Cảnh Sâm tùy tiện vứt vào một xó xỉnh nào đó cũng tuyệt đối sẽ không bị chết đói. Từ nhỏ người ta đã có gương mặt như yêu nghiệt. Bắt đầu từ khi đó đời này thứ nhất định xài không hết chính là tiền. Được rồi, hơn nữa ở một bar nổi tiếng có một nữ nhân dũng mãnh dán poster treo giải thưởng. Ai có thể bắt được Hoắc Cảnh Sâm tới cho cô sẽ tặng mình vẫn còn xử nữ cùng với di sản cách xù mà chồng trước để lại em gái nó. Thế giới này tuyệt đối điên cuồng, cô gái này bị kích thích quá mạnh hả, chồng trước cũng có rồi, nơi nào còn thân xử nữ, màng lưới bị pháo oanh rồi, mà cô gái này vẫn trả lời cường đại như cũ, lão nương có thể làm lại tầng mô đã bị mất kia. Hiệu quả giống như thật, cho hắn thể nghiệm y hệt xử nữ. Mọi người một trận trầm mặc, lúc đó cái poster này rất có lực ảnh hưởng. Trên thực tế, các cô gái, mặc kệ là bao nhiêu tuổi, phụ nữ có trình độ hay bằng cấp ở mức nào đều ghen tị. Giống như, một quãng thời gian, khi Cố San San tiếp nhận đám phóng viên phỏng vấn khiêm tốn thừa nhận cô chính là mẹ của hai anh em sinh đôi thì ngay lúc đó có nữ phóng viên xông lên. Trước đánh hai bạt tai. Nói nhảm, đứa bé không cha nó sao nhường cho cô ta được, chẳng lẽ là đứa nhỏ này cũng kế hoạch ở trong đầu cô ta? Vậy chuyện Cố San San vô sinh bộ dạng không được giáo dục lại còn bị táo bón. Có thể sinh ra một đôi anh em sinh đôi tinh xảo như thế. Trừ phi ngay từ lúc đầu khi cô ta mang thai bụng bị lừa đá. Được rồi, quay trở lại lúc sáng sớm. Khi Hoắc Cảnh Sâm lái một chiếc kiêu kiêu màu đỏ chót xuất hiện tại cửa chính mộ thị thì lúc đó toàn hiện trường xôn xao. Kiêu kiêu nên tìm người phát ngôn đi. Không đúng, hiển nhiên hơn 10 vạn xe xuất ra tới mấy chục triệu mẫu xe thể thao cao cấp. Hoắc Cảnh Sâm phối cùng bộ Tây Âu cao quý được cắt may rất tỉ mỉ. Tỷ lệ hoàng kim và đường cong mạnh mẽ bao gồm một lớp vải màu vàng nhạt ở bên trong. Cộng thêm hai tay hắn cắm ở trong túi, trở lại chính là khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ yêu nhã. Trong khoảng thời gian ngắn đám phóng viên bao vây anh, bỏ đi trước tổng giám đốc Hoắc thị bây giờ bên cạnh không hề có bất kỳ người vệ sĩ nào. Giờ phút này chắc chắn rất dễ dàng tiếp cận Hoắc Cảnh Sâm hô nhau mà lên. May là bộ Thiên Hùng tốn công tốn sức tổ chức nghi thức hoan nghênh cũng bỏ quên điểm này. Lúc đó, muốn tiến lên kiểm soát chỗ huyên náo này các nhân viên an ninh bị dụ dỗ di tản phía xa nhất. Hoắc Cảnh Sâm vẻ mặt như thường đứng tại chỗ, tựa như vô hình nhưng làm cho người ta có cảm giác bị áp bức. Đám phóng viên quả thật hô lên rất lớn, nhưng đích thực, đến gần mới có thể phát hiện Hoắc Cảnh Sâm không phải là không có vệ sĩ. Mấy người phóng viên đều tự động đứng cách hắn một khoảng. Hoắc tiên sinh. Thì ra tin đồn sáng nay ngài sẽ tới mộ thị nhậm chức là thật. Là vì lý do khiến ngài rời bỏ Hoắc thị lựa chọn mộ thị. Hình như đó không phải một lựa chọn sáng suốt. Hoắc tiên sinh, xin hỏi một câu, ai là mẹ của hai anh em sinh đôi kia? Có liên quan với vị hôn thê Cố San San của ngài hay không? Đối với việc bỏ phiếu bầu chọn ngài trở thành bạn giường lý tưởng nhất ở thành phố A, ngài có ý kiến gì? Hoắc tiên sinh, theo chúng ta biết, vị đạo diễn nổi tiếng của Hollywood Cành Ô Liu chỉ về phía ngài. Xin hỏi có phải ngài có ý định gia nhập làng giải trí? Mà ngài hôm nay thừa nhận Cố San San là vị hôn thê của mình? Hay nói cách khác là sau này ngài có thể tham gia vào chính trị? Hoắc tiên sinh, theo chúng tôi quan sát từ trước đến nay xe của ngài đều là phiên bản Lamborghini số lượng có hạn. Làm sao có thể trong một đêm lại biến thành giá rẻ kiêu kiêu giá rẻ? Tin đồn ngài phá sản là thật. Hoắc tiên sinh, nghe nói hai ngày nay ngài thường xuyên chạy tới bệnh viện. Có phải ngài mắc bệnh gì không tiện nói ra? Hoắc tiên sinh, trong khoảng thời gian ngắn nhưng đủ loại vấn đề ly kỳ cổ quái đề cập đến. Hôm nay thân phận Hoắc Cảnh Sâm không lớn bằng lúc trước. Lúc đó, đám phóng viên đông đảo tự nhiên kiêng kỵ bỏ bớt rất nhiều vấn đề. Nhưng bây giờ không chút kiêng kỵ điều nghĩ đến đều là bật thốt lên. Bệnh không tiện nói ra khi năm chữ này thốt ra, ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm rõ ràng tối sầm lại. Sắc mặt âm trầm xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm bén nhọn, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Lúc này cho dù là ai cũng không cách nào bình tĩnh hay không hề kiêng kỵ đứng trước mặt người đàn ông này. Người xem, Hoắc Cảnh Sâm như vậy, trời xanh tính khí như thế, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng tuyệt đối có thể dùng ánh mắt giết chết người khác. Trong vô hình không khí hỗn loạn trong nháy mắt giảm xuống. Hoắc Cảnh Sâm một câu cũng chưa hề nói. Cũng trong một giây kế tiếp, cả đám phóng viên tự giác nhường đường. Hoắc Cảnh Sâm bước chân trầm ổn tiến về phía trước, một trận hỗn loạn được truyền hình trực tiếp ở trên TV. Trong biệt thự Lục Phi Ly cùng ba người nào kia đang được nghỉ phép rõ ràng cười ngã xuống đất. Còn có thời điểm nào mà Hoắc Cảnh Sâm có thể nhếch nhác hơn so với lúc này sao? Đoạn này video nhất định phải trân quý, về sau tâm tình không tốt liền lấy ra nhai đi nhai lại. May mà hắn nghĩ ra ngoài tìm một chiếc QQ. Nếu đổi sang một chiếc xe đạp đi ở công ty không phải còn có chuyện vui hơn sao? Có cái gọi là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Bên kia, cũng đang xem đoạn này Hách Liên Thần nín thở tương đối dễ nổi nóng rồi. Uống một hớp rượu đỏ sừng sốt ngậm ở trong miệng mấy phút sau từ khóe miệng tràn ra ngoài. Mẹ nó, không phải là đánh một cái liền đổ sao? Người đàn ông này ngay cả hình tượng của mình cũng không quan tâm. Chẳng lẽ là, Linh thật muốn phá sản? Hách Liên Thần lấy điện thoại di động ra, run rẩy nhấn một dãy số nào đó rồi gọi đi. Đợi đến khi đầu bên kia điện thoại nhấc máy không hề quan tâm đến hình tượng của bản thân gầm thét. Dù sao trong căn phòng này cũng chỉ có một mình hắn ở, Hoắc Tây Hàn. Con gấu nhà ngươi nghĩ ra chủ ý cùi bắp, chẳng lẽ đứa bé như con thật muốn đem cha mình trở thành người bình thường? Chú cho con biết lần tới muốn đánh cược thì đánh cụ óc xe đạp. Cha con khẳng định là chưa từng đi xe đạp ở trong trường học cô gái đẹp thời thanh xuân. Trắng nhà nhất định là chưa từng đi xe đạp. Tây Hàn đờ đẫn xem TV trong đầu toàn là hình ảnh Hoắc Cảnh Sâm bị đám phóng viên vây quanh. Ánh mắt không tập trung bộ dạng thỉnh thoảng mất hồn giống Hoắc Cảnh Sâm thỉnh y như đúc. Đôi mắt như nước trong veo nháy hai cái. Mẹ nó, cậu cố ý mời một đám phóng viên là vì cái gì? Vì sao không có ai cảm thấy cha cậu khi đi chiếc xe kia có thể rất mộc mạc? Xem ra đám địch thủ của mẹ cậu thật quá mạnh mẽ. Thôi, chú Hách Liên, hắn coi như cởi một chiếc phượng hoàng mang biển hiệu xe đạp cũng sẽ bị nói thành thời gian kinh diễm thời gian. Cách chương.